Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2 chương 126, Dũng Tướng, góc truyện audio.com. Người xuất lĩnh kỵ binh Kinh Châu tập kích chính là Lý Thông, Vương Uy nói gì đi nữa cũng là chủ tướng, hắn cần phải tọa trấn Lưu Thủ Uyển Thành mà tuy rằng Lý Thông tới rất nhanh, khi còn cách quân Hứa Thành 30 dặm đã bị trinh sát do Ngụy Duyên với Thái Sử Từ phái ra phát hiện. Ha ha ha, hay quá thay, hay quá thay. Đang muốn thử đại đao của ta, đã có người giúp đỡ mang thịt đến tặng, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Ngụy Duyên nghe tin tức này, hắn cười to nói. Đúng vậy, trường mâu của Thái Sử Từ ta vừa vặn rất lâu không có khai trai. Ăn mặn sau khi hết ăn chay. Thái Sử Từ vuốt mũi nhọn nói. Cái này, hai vị tướng quân, các người không nên khinh địch. Nói gì đi nữa trong số các tướng lĩnh Kinh Châu, người dám xuất chiến thì nhất định phải có năng lực mới dám đến tập kích chúng ta, người này coi như không đơn giản. Liêu Giang né tránh đầu sóng ngọn gió, trở về cương vị của mình, lời này của hắn rõ rệt như là đang nhắc nhở, nhưng sao người khác nghe vào tai đều cảm thấy như hắn đang châm chọc Kinh Châu không có người. Cũng thế, mặc dù hắn biết tướng quân địch phòng thủ là ai, nhưng hắn nào biết được Vương Uy với Lý Thông là ai. Mà Ngụy Duyên lại biết rõ, có thể Ngụy Văn Trường hắn là người kiêu ngạo cũng không đến mức chẳng phân biệt được đối tượng như Quan Vũ, nhưng hắn cũng sẽ không coi trọng tướng lãnh quân Kinh Châu. Đương nhiên, Hoàng Trung không tính ở trong số đó. Liêu tướng quân ngài yên tâm, mặc kệ người tới là ai, Mạt tướng nhất định mang thủ cấp tướng địch tới dâng dưới trướng. Thái Sử Từ nói, Mạt tướng cũng giống như vậy. Ngụy Duyên cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Cái này, thấy chiến ý của hai người ở trước mặt dâng cao, Liêu Giang một hồi khát nước, hắn hỏi. Hai vị, các người định đánh như thế nào? Lần này, chúng ta mang đến 5.000 kỵ binh, Mạt tướng nguyện chỉ huy đội kỵ binh này, đại phá quân địch. Ngụy Duyên đoạt trước nói, thế nhưng, trong hai vị cũng nên có một vị ở lại trong đại quân, ta lại không thể đánh trận. Trước tiên Liêu Giang nghĩ đến việc cần phải bảo vệ an toàn của mình. Xin mời Tử Nghĩa tướng quân lưu thủ, Mạt tướng đi một chút sẽ trở lại. Ngụy Duyên nói, tại sao ta phải lưu thủ? Thái Sử Từ cả giận nói, Mạt tướng chỉ cần 3.000 kỵ binh, mời Liêu tướng quân chuẩn ta xuất chiến. Mạt tướng chỉ cần 2.000 kỵ binh, hãy để Mạt tướng xuất chiến. Ngụy Duyên cũng kêu lên. Ta, ngừng, đối mặt với hai người cãi lộn, Liêu Giang thật sự cảm thấy rất hối hận, bản thân mình không biết sao ma xôi quỷ khiến thế nào mà lại đồng ý làm chủ tướng của bọn họ. Rõ ràng là không muốn để cho người ta sống nữa mà, hơn nữa hai người này lại là người mà hắn cũng không dám đắc đổi. Người khác không biết, hắn còn không biết hai vị này là nhân vật như thế nào sao? Ta nói hai vị này, hai vị tranh cãi với nhau xong, kỵ binh của đối phương cũng đến trước cửa nhà rồi. Lời này của Liêu Giang khiến cho hai người Ngụy Duyên với Thái Sử Từ đều đỏ mặt. Liêu Giang nói tiếp, nếu như hai vị tranh chấp xong, theo ta thấy, không bằng như vậy, không biết hai vị tướng quân, các người có thể. Tướng quân bảo hay không? Tướng quân bảo, có ý thứ gì vậy? Ngụy Duyên với Thái Sử Từ bốn mắt nhìn nhau, dáng vẻ vô cùng ngơ ngác. Các người rõ ràng không biết điều này. Liêu Giang rất ngạc nhiên, hắn nói, chính là cây kéo tảng đá, vải bố mà, vẫn không biết, góc truyện audio.com. Không thể ngờ rằng rõ ràng thật sự lại không biết nhưng không sao cái này cũng dạy được. Ta sẽ dạy hai vị, Liêu Giang nói tiếp đó hắn giải thích một thôi một hồi cho hai người nghe. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Duyên cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Thái Sử Từ vênh váo tự đắc mà dẫn dắt kỵ binh đi nghênh địch. Mà hắn thì chỉ có thể giơ hai ngón bàn tay phải ra nhìn mà âm thầm phẫn hận không thôi. Sao chính mình lại ra, cây kéo, kết quả bị, tảng đá, của Thái Sử Từ cho nện tan nát, thua mất một cơ hội lập công. Thật sự là không phục, thế nhưng không phục cũng được, ai bảo mình vận khí không tốt. Cái này cũng chẳng thể trách người khác, ngược với vẻ khó chịu của Ngụy Diên, Thái Sử Từ lại vô cùng hăng hái, vì để đảm bảo an toàn, Liêu Giang cho hắn mang đi hết cả 5.000 kỵ binh. Hãy thử nghĩ xem chiến lực của 5.000 kỵ binh quân Hứa Thành đối phó 5 vạn Kinh Châu binh nên sẽ không phải là một vấn đề quá lớn. Cho dù có phải đối phó với chính kỵ binh của đối phương, mà nhân số của đối phương không đạt tới con số 2 vạn người, hắn cũng sẽ không thèm để ở trong mắt. Thế nhưng từ tin tức mà trinh sát báo về thì hình như đối phương cũng chỉ mang theo 3.000 người. Từ khi Hà Thông đến Kinh Châu gây náo loạn một trận, đám người Liêu Biểu bị kích thích quá mạnh, phát triển mạnh kỵ binh, nhưng thứ nhất do Hứa Thành với mấy chư hầu phương Bắc lũng đoạn, thứ hai, phía Nam ít ngựa cho nên tổng số kỵ binh của Kinh Châu cũng không nhiều, chỉ mới hơn 3 vạn một chút, mà cũng bởi vì đám người Thái Mạo trong quân đội của Vương Uy chỉ mới có 3.000 kỵ binh. Thật sự là đáng thương. Nếu không phải Liêu tướng quân lần đầu tự chủ mang binh, chú ý cẩn thận, hắn thậm chí nghĩ rằng chỉ cần mang theo 1.000 kỵ binh là được. Làm như Liêu tướng quân, không là chém tận giết tuyệt người ta sao? thực đen tối, không nói đến Thái Sử Từ đang suy nghĩ bừa bãi lộn xộn đoán mò trong lòng, Lý Thông đang mang theo tất cả kỵ binh bên trong Uyển Thành tiến rất nhanh về phía Thái Sử Từ. Hắn không phải không thể nghĩ ra rằng trinh sát của đối phương có thể sẽ phát hiện ra hắn, mà hắn luôn luôn dùng kinh nghiệm để phán đoán tình huống có khả năng phát sinh, nếu như là một tướng lãnh bình thường khi biết mình sắp lọt vào tập kích thì sẽ làm như thế nào. Phòng ngự, Lý Thông có suy nghĩ là nếu như đám người Liêu Giang thật sự phát hiện ra hắn, cùng lắm thì quay vòng chạy trở về là được, quân của mình là kỵ binh, chẳng lẽ còn sợ chạy trốn sao? Nhưng hắn đã quên một điều cực kỳ nghiêm trọng. Điều này, khiến cho hắn sau khi gặp phải Thái Sử Từ thiếu chút nữa không thể quay về. Nếu không phải Lý Thông hắn dũng mãnh hơn người, 3.000 kỵ binh mà hắn mang đến cũng toàn quân bị diệt. Ngẫu nhiên phát hiện tất nhiên kéo theo tao ngộ, ngay khi Lý Thông phát hiện Thái Sử Từ xuất lĩnh kỵ binh nghênh tiếp chính mình, lúc này né tránh đã không còn kịp nữa rồi, vì vậy, hắn, một người luôn luôn dũng mãnh tiến về phía trước lập tức phát ra mệnh lệnh. Giết, sau đó, hắn dẫn đầu vọt tới hướng Thái Sử Từ. Đương nhiên Thái Sử Từ cũng nhìn thấy Lý Thông, thậm chí hắn còn nghe thấy Lý Thông giống lớn một tiếng. Giết, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Tướng lĩnh Kinh Châu, ngoại trừ Hoàng Trung, một mực không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Các tướng sĩ, có nhìn thấy những đồ chân thọt ở phía trước sao? Gocchuyenaudio.com Nếu để cho chúng có một kẻ nào chạy thoát về, không riêng gì ta mất mặt, các người cũng đừng nhận mình là người của Bàng tướng quân. Những kỵ binh này là thủ hạ của Bàng Bái được điều tới, dù sao phương Bắc cơ bản đã được bình định, không cần quá nhiều quân đội, đến lúc đó có hậu quả gì không cần nói các người cũng hiểu rõ. Thái Sử Từ lớn tiếng nhìn sau lưng la lên, giết, 5.000 kỵ binh chỉnh tề hô to một tiếng, giết, khiến cho Thái Sử Từ lại càng hoảng sợ, hắn âm thầm lắc đầu, không thể nghĩ tới tên tuổi của Bàng Bái quả nhiên có tác dụng đối với chính người của mình. Hắn nào biết Bàng Bái lợi hại như thế nào, nhớ ngày đó Bàng Bái chỉ đem 500 người mà dám truy đánh mấy vạn cấm quân, giáo huấn thủ hạ khiến cho thủ hạ chỉ nghe đến tên của hắn đã lập tức phát run, còn không phải chỉ như một bữa ăn sáng sao. Thái Sử Từ đối với Lý Thông, tiếp thương, Lý Thông ra tay trước nhưng hắn kinh ngạc phát hiện rằng chính bản thân hắn lại phải ngẩng đầu để nhìn Thái Sử Từ. Đây cũng không phải là vì Thái Sử Từ vô cùng cao lớn, mà là bởi vì chiến mã của Lý Thông Lý tướng quân hắn thấp hơn hẳn so với chiến mã của Thái Sử Từ. Nền, chiếm cứ ưu thế độ cao, nếu không biết lợi dụng, vậy sẽ rất có lỗi với bản thân mình. Tiện tay ngăn cản một thương cũng không có gì uy hiếp của Lý Thông, Thái Sử Từ thấy khoảng cách giữa hai người quá gần, không thể dùng mâu đâm, hắn dứt khoát dùng một mâu kiên cường đập xuống. D, A, N, G, G, cán mâu cùng cán thương giao kích cả hai đều thép tinh, vừa là tinh luyện cũng đều không có gì tổn thương. Vì không chiếm được địa lợi, tạm thời nói như vậy, Lý Thông lập tức gặp xui xẻo, Thái Sử Từ vốn có khí lực rất lớn, lúc này hắn lại từ trên đánh xuống, khí lực của hắn lại càng tăng thêm hai lần. Cú đánh này suýt chút nữa nện gãy cánh tay Lý Thông. Ha ha, lại đến, Thái Sử Từ cũng học theo thói xấu của tướng lãnh quân Hứa Thành. Không hề nói cái gì là anh hùng khí khái, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã rơi vào trường hợp này rồi, chẳng lẽ còn có thể để Lý Thông trở về đổi một thớt chiến mã cao hơn đến đánh tiếp sao? Không nói Uyển Thành có thể tìm ra hay không, nếu như nói lời này ra Thái Sử Từ hắn nhất định sẽ bị chụp cái mũ. Đồ ngốc tam cấp, xem thương, Lý Thông gặp mạnh càng mạnh mẽ, đom đóm cũng đòi tỏa ánh sáng hoa. Thái Sử Từ cảm thấy cực kỳ bất mãn đối với hành vi của Lý Thông khi Lý Thông cũng không lui lại cũng không chạy trốn ngược mà lại vẫn quyết định dây dưa với hắn, hét lớn một tiếng, trường mâu lập tức biến hóa thành những hình bóng chồng, lập tức khoác lên hắn. Không tốt, đối với trường mâu của Thái Sử Từ, Lý Thông chỉ cảm thấy càng lúc càng nhanh, mới chỉ trong chốc lát, hắn đã cảm thấy mệt mỏi ứng phó, có vẻ như hắn sắp không ngăn được rồi. Phốc, Lý Thông vừa phân tinh thần, trường mâu của Thái Sử Từ lập tức mở một lỗ hổng thật dài từ trên người của hắn. Rút lui, không để ý tới thương thế trên người, ánh mắt liếc qua toàn bộ chiến trường, Lý Thông lập tức nhìn thấy các thủ hạ mình rơi vào tình trạng tao ngộ bi thảm, chỉ một câu, không hề có lực hoàn thủ. Đối mặt với kỵ binh mà đích thân Trinh Bắc tướng quân Bàng Bái tự tay đào luyện, đám kỵ binh Kinh Châu vừa xông lên đối mặt lập tức hầu như lâm vào tai họa ngập đầu. Gocchuyenaudio.com Võ nghệ không bằng, kỹ thuật cưỡi ngựa không bằng, trang bị không bằng, phối hợp không bằng, tình cảnh mà bọn hắn gặp phải căn bản chính là giết chóc nghiêng về một bên. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, Thái Sử Từ hét lớn một tiếng, phóng ngựa đuổi theo, đưa tay đâm một mâu, đâm thẳng về phía sau lưng Lý Thông, D, A, N, G, G, Lý Thông kịp thời quay trở lại đỡ một thương, hắn quát to. rút lui, ta cản phía sau. Sau khi gào thét tiếp một tiếng nữa, Lý Thông trở lại tái chiến Thái Sử Từ, nhưng lần này, hắn không tiếp tục bị Thái Sử Từ bức khiến chỉ có thể phòng thủ, bởi vì hắn chỉ công mà không thủ, dù Thái Sử Từ có võ nghệ cao hơn hắn rất nhiều, cũng nhất thời bị bức phải luống cuống chân tay. Mà theo tiếng la của Lý Thông, 2.000 người còn thừa lại từ trong 3.000 kỵ binh Kinh Châu phân ra 500 cùng với hắn ngăn cản kỵ binh của Thái Sử Từ, những người khác bắt đầu lui lại theo con đường tiến quân lúc trước. Truy, nếu quân kỵ binh của Hứa Thành cùng dễ dàng bị ngăn cản, Bàng Bái cũng không thể dùng bọn hắn đánh nhau khiến các bộ tộc phương Bắc kêu khổ thấu trời. Tuy rằng Thái Sử Từ bị quấn lấy, nhưng mệnh lệnh của hắn vang lên, trong tình trạng chiếm ưu thế binh lực kỵ binh quân Hứa Thành lập tức phân ra hơn phân nửa cưỡng ép đột phá chặn đường, tiếp tục truy kích các kỵ binh Kinh Châu đang rút lui. Bọn hắn luôn luôn dùng chiến thuật lượn lờ chung quanh quấy nhiễu, nhưng đối mặt với kỵ binh Kinh Châu, chiến thuật này có dùng được không? Mơ tưởng, Lý Thông hô to một tiếng, hắn lại một lần nữa ra sức bức bách Thái Sử Từ lui lại, sau đó hắn dẫn theo 500 kỵ binh đã bị tử thương hơn phân nửa bỏ chạy. Hừ, Thái Sử Từ ngừng chiến mã, lấy ra trường cung bằng gỗ chắc của mình. Xem tên, âm thanh cứng rắn vang lên, cung cứng bắn ra mũi tên dài cũng đã cách phía sau lưng Lý Thông không tới 3 thước. Tư, nghe tiếng la, Lý Thông theo bản năng hơi né tránh một chút thế nhưng hắn vẫn không thể tránh thoát một mũi tên này, mũi tên dài cắm phập vào lưng hắn sâu gần 3 tấc. Khàn giọng kêu to một tiếng, Lý Thông đột ngột giơ tay, với tới mũi tên, sau đó mãnh liệt nhổ mũi tên ra. Máu tươi chảy dài, ồ Thái Sử Từ thoáng kinh ngạc bởi hành động vừa rồi của Lý Thông, sau đó hắn một lần nữa giục ngựa truy đuổi. Kỵ binh Kinh Châu bỏ chạy trước đó cũng không thể chạy quá xa, thiết kỵ quân Hứa Thành luôn luôn nổi tiếng về tốc độ. Tuy rằng lúc này bọn hắn vẫn chưa phải chạy thật nhanh trên một đoạn đường dài, nhưng ngựa của bọn hắn vẫn tốt hơn so với ngựa của kỵ binh Kinh Châu. Rất nhanh, kỵ binh Kinh Châu đã bị bọn hắn đuổi theo. Hai quân lại bắt đầu lẫn lộn vào nhau. Sau đó thoát khỏi Thái Sử Từ, Lý Thông lại đuổi theo, hắn chỉ còn mang theo 200 kỵ binh mãnh liệt xông vào chiến trường, không ngừng tấn công kỵ binh quân Hứa Thành, nhất thời khiến cho kỵ binh quân Hứa Thành đang xông không khỏi phải tránh đi mũi nhọn. Loại tình huống này, sau khi Thái Sử Từ rất nhanh chóng truy kích tới nơi, lại lập tức bị cải biến. Thái Sử Từ ngăn cản Lý Thông, mà bọn thủ hạ của hắn, lại bắt đầu đồ sát kỵ binh Kinh Châu. Các huynh đệ, bại tức thì chết giết, Lý Thông liều mạng đánh lại Thái Sử Từ một mâu quát lên. Liều mạng, giết, giết, tánh mạng sắp dạo chơi địa phủ, kỵ binh Kinh Châu còn thừa lại không nhiều lắm lập tức bị khơi dậy tính phản kháng, quân Hứa Thành lại bị dồn ép. Không tốt, Thái Sử Từ thầm kêu một tiếng, hắn nói to, góc chuyện audio.com, chó cùng rứt dậu, dồn ép quá sát rồi, từ châu binh, lui về phía sau 30 trưởng. Sau khi kịp phản ứng, Thái Sử Từ quyết định thật nhanh, có thể khiến cho quân địch toàn quân bị diệt hay không là một chuyện, quân binh mình tổn thất quá lớn như vậy thì được không bù đắp đủ mất. Tính mạng Kinh Châu binh sao có thể so với người nhà mình. Nghe quân lệnh của Thái Sử Từ, kỵ binh quân Hứa Thành lập tức lui về phía sau, tránh tiếp xúc cùng Kinh Châu binh. Mà kỵ binh Kinh Châu thì sao? Tự nhiên chúng ước gì được như thế, nào có chuyện chúng sẽ đuổi theo. Mặc kệ Lý Thông quát to hạ lệnh như thế nào, bọn chúng không muốn lại tiếp tục chiến thêm với kẻ thù hùng mạnh này. Hành động này của quân kỵ binh Kinh Châu khiến cho Lý Thông tức giận kêu mắng ầm ĩ, hắn lại bị Thái Sử Từ đâm trúng một mâu. Nếu không phải Thái Sử Từ có ý muốn bắt sống hắn, hắn có khả năng đã mất mạng. Kỳ thật lần này Thái Sử Từ cho quân kỵ binh của mình lui về phía sau, mặc dù chỉ là một khoảng cách rất nhỏ nhưng lại cho Kinh Châu binh hy vọng sống sót. Khi còn hy vọng, ai sẽ còn tiếp tục dốc sức liều mạng. Huyết khí dũng cảm chỉ là nhất thời. Sau khi qua đi muốn khơi dậy một lần nữa, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Một khi Thái Sử Từ một lần nữa cho kỵ binh quân Hứa Thành xông lại, bọn họ chỉ còn một con đường chết. Tiểu binh không hiểu, nhưng Lý Thông hiểu, nếu không hắn cũng sẽ không tức đến mức độ như vậy. Chỉ chốc lát sau, Lý Thông lại bị Thái Sử Từ đánh cho hộc ra một búng máu, thân thể trở nên lung la lung lay. Ngươi không đi được, Thái Sử Từ thu mâu lui về phía sau, tiếp đó hắn lại nói với Lý Thông. Ngươi là một hán tử, đầu hàng đi, hừ, sau khi dùng sức gạt 2 gã kỵ binh Kinh Châu muốn đi tới đỡ lấy hắn, Lý Thông lau vết máu trên miệng, nói. Để cho Lý Thông ta đầu hàng, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Cuộc đời ta chỉ bội phục nhất hán tử như ngươi vậy, hừ. Ngươi có thể liều mạng giao chiến giống như ngươi không nhiều lắm. Thái Sử Từ lại tán dương một tiếng, nói. Lưu Biểu chỉ là con chó giữ nhà, chỉ là một Kinh Châu, sớm muộn gì cũng bị chủ ta cất vào trong tay, ngươi đi theo hắn có thể có tiền đồ sao? Chẳng lẽ về sau ngươi chịu bị bắt làm tù binh sao? Ta hôm nay thất bại có nghĩa thời vận của ta đã hết. ngươi muốn ta hàng, ngươi cũng đừng có suy nghĩ đó, đến đây đi. Lý Mỗ còn múa, sử dụng được trường thương trong tay, còn có năng lực đánh một trận. Mấy từ cuối cùng này, Lý Thông có vẻ như đã dùng hết khí lực toàn thân, tác động thương thế, khóe miệng hắn lại chảy ra một dòng máu. Ngươi thật sự muốn chết? Thái sử từ nheo mắt dùng ngón tay chỉ vào kỵ binh Kinh Châu còn sót lại không đủ ngàn người sau lưng của Lý Thông, nói. Ngươi nên biết rằng, ngươi vừa chết, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hèn hạ, Lý Thông giận dữ, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói ra hai chữ này, không phải chỉ bởi vì Thái sử từ dùng tánh mạng các binh sĩ uy hiếp hắn, hơn nữa, hắn cũng phát giác quỷ kế của Thái sử từ. Vừa rồi hắn ra sức liều chết tinh lực tập trung tuy rằng bị thương nghiêm trọng nhưng sức chiến đấu đang không yếu hơn bao nhiêu so với dưới tình huống bình thường, mà sau khi Thái sử từ lui về phía sau, khí lực cả người hắn lại đột nhiên chảy tràn không thấy bóng dáng. Hắn chỉ cảm thấy trường thương trong tay càng ngày càng nặng, muốn cầm mà không cầm nổi. Góc truyện audio.com, thời điểm này muốn bắt giữ hắn, quả thực sẽ không cần tốn nhiều sức, hành vi này của Thái sử từ, ngoại trừ hai chữ. Hèn hạ còn có từ nào khác để hình dung sao? Kỳ thật Thái sử từ không suy nghĩ sâu xa như vậy, tất cả chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Chẳng qua Lý Thông bị thương nặng mà nghĩ lung tung, chính mình dọa chính mình mà thôi. Người đến cùng hàng không hàng. Thái sử từ chậm rãi giơ trường mâu trong tay lên, nhìn thấy động tác này của hắn, kỵ binh quân Hứa Thành phía sau hắn đột nhiên bỏ chiến đao xuống, rút ra cung nỏ. A a, Kinh Châu binh lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Nếu không sợ Thái sử từ hiểu lầm, chỉ sợ bọn hắn đã lập tức quay đầu ngựa lại chạy trốn. Hàng, hay là không hàng, Thái sử từ giống to, trường mâu run run, muốn hạ xuống. Tướng quân, chúng ta hàng, hắn không hàng, chúng ta hàng. Kỵ binh Kinh Châu nhao nhao xuống ngựa xin hàng, chỉ cầu mạng sống. Sau cơn hỗn loạn thoáng qua, chỉ có rải rác mấy người còn ngồi ở trên ngựa, nhưng sắc mặt bọn hắn cũng trắng xám. Người nhu nhược, Lý Thông phẫn hận mắng hạ kỵ binh thủ hạ của mình, sau đó, hắn lại quay người nhìn Thái sử từ la lên. Muốn giết cứ giết, ngươi mơ tưởng để cho ta đầu hàng. Giọng nói thê lương, người người đều nghe thấy nỗi tuyệt vọng trong đó. Tốt, Thái sử từ đột nhiên la lên, ngươi gọi Lý Thông hả? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ ta đánh hạ Uyển Thành xong, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có còn khả năng mạnh miệng hay không. Thu nỏ, bá, âm thanh chỉnh tề khiến cho quân Kinh Châu tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên. Đáng tiếc, Kinh Châu chín quận, vậy mà chỉ có mấy tên nam nhi, đáng tiếc. Đáng tiếc, chúng ta đi, Thái sử từ thở dài một tiếng, kéo dây cương, chiến mã lập tức dựng lên, ngửa mặt lên trời hí dài, Thái sử từ nói. Đợi ta đánh hạ Uyển Thành, ta lại tới tìm ngươi. Ha ha ha, cũng không lâu lắm, quân Hứa Thành đã biến mất ở trong tầm mắt của Lý Thông với kỵ binh Kinh Châu còn lại, chỉ để lại một đám người ngỡ ngàng, ngẩn ngơ. Bịch, tâm tình thay đổi quá nhiều lần, cũng quá mức kịch liệt, hơn nữa thương thế trên người rất nặng, Lý Thông, sau khi Thái sử từ đi rồi, cũng nhịn không được nữa, hắn lập tức ngã xuống ngựa. Tướng quân, tướng quân, tướng quân ngài tỉnh, trong quân doanh tạm thời quân Hứa Thành, đại trướng chủ tướng Liêu Giang. Người cứ như vậy, ngay cả mông cũng không phủi đã bỏ đi sao? Liêu Giang nghe xong Thái sử từ tự thuật thật lâu sau hắn mới thốt ra một câu nói như vậy từ trong kẽ răng. Mạt tướng tự chủ trương, thả tướng địch mời tướng quân chấp hành quân pháp. Thái sử từ ôm quyền quỳ xuống, nói với Liêu Giang. Liêu tướng quân, mời tướng quân hãy vì tử nghĩa tướng quân đánh lui kỵ binh quân địch cũng sát thương đại bộ phận quân địch mà bỏ qua cho hắn lúc này. Ngụy Duyên cũng coi như tức giận với Thái sử từ, mặc dù hắn vẫn có một tảng đá, canh cánh trong lòng thế nhưng hắn tranh thủ thời gian xin tha cho Thái sử từ. Tha hắn, Liêu Giang hỏi Ngụy Duyên, văn trường tướng quân từ khi chúa công đặt ra quân pháp có lúc nào bỏ qua cho người không? Ngươi lấy một ví dụ cho ta. Chấm, cái này, Ngụy Duyên nghẹn lời, từ khi hắn tiến vào quân Hứa Thành, hắn đã được nghe nói qua không ít lần các đại tướng Dương Nhị, Bàng Bái phạm vào quân lệnh bị phạt giật ẩn, nhưng hắn cũng không từng nghe nói vượt qua quân pháp quân Hứa Thành để cho tình cảm vượt qua. Góc truyện audio.com, bình thường điển quân hiệu úy trong quân, cho dù là chủ tướng nhìn thấy cũng đều cười cười, đối đãi khách khí, mong muốn đối phương có thể ở thời khắc mấu chốt mở một mắt nhắm một mắt, có lẽ khi chấp hành quân pháp chưa chút tình cảm. Tuy rằng loại chuyện này còn chưa từng xảy ra, nghĩ tới đây, Ngụy Duyên âm thầm oán trách Thái sử từ, ngươi nói cái gì mà lại nói thật như vậy? Chỉ cần nói là Lý Thông và binh lính đã chạy thoát chẳng phải là được sao? Có cần phải nghiêm túc như này sao? Thế nhưng hắn rất nhanh lật nhào ý nghĩ của mình, lúc ấy vẫn còn có mấy ngàn kỵ binh ở đó, tất cả đều tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, muốn giấu giếm cũng không lừa được, giấu giếm chỉ mà vẫn biết được thì càng thêm không xong. Ai, thật sự là đau đầu, Liêu Giang cúi đầu la lên, mặc dù bề ngoài hắn vừa nói câu đó, nhưng hắn nào dám thực sự vận dụng quân pháp đối với Thái Sử Từ, hơn nữa triển khai quân pháp, Thái Sử Từ còn muốn đánh trận chiến nữa hay không? Như vậy một lao động có thể ra sức lại được cho ở một bên nhàn rỗi, đất trời không dung. Nhưng khi hắn vừa tới, Lệ Phương đã từng dạy hắn rằng trong quân Hứa Thành chưa từng có chuyện. Lập công chuộc tội, công là công, vượt qua là vượt qua, tuyệt sẽ không cùng xuất hiện một chỗ. Nói cách khác không thể dùng công để chống đỡ việc vượt qua quân pháp. Vượt qua quân pháp cũng không xóa được công, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà quân kỷ của quân Hứa Thành nghiêm ngặt không ai dám phạm vào. Không còn cách nào khác, cho dù ngươi có công lao lớn, trộm một cây châm cũng đều bị phạt. Liêu tướng quân, lúc này đại chiến đến gần mà xử phạt đại tướng, tác chiến bất lợi. Lời nói cũ, Liêu Giang âm thầm nói, nếu đạo lý này có tác dụng, hắn sẽ không sớm đi thu mua lòng người. Càng là thời điểm xuất chiến, quân kỷ nên chấp hành càng nghiêm khắc, đây cũng là lời Lệ Phương đã nói, mà quân pháp quan chính là các điển quân hiệu úy trong quân sẽ làm việc đó. Không quan tâm ngươi là ai, trong đánh trận gây sự phạm sai lầm, tội thêm một bậc. Liêu tướng quân, chỉ sợ hiện tại điển quân hiệu úy đã nghe tin tức, nếu như hắn đến, muốn nói gì nữa cũng không còn kịp rồi. Ngụy Duyên còn nói thêm, nhưng hắn nói như vậy chẳng qua là tự mình an ủi mà thôi. Điển quân hiệu úy trừ phi dưới tình huống khó lường, mới có thể tham gia tác chiến, khi đó chủ tướng mới có thực quyền ra lệnh cho bọn họ. Mà bình thường, bọn họ đều độc lập. Cho dù bọn họ có thời gian xử lý, điển quân hiệu úy vừa đến, tất cả mọi việc không còn quan trọng nữa. Tử Nghĩa tướng quân, Liêu Giang đột nhiên đến gần Thái Sử Từ, hắn cúi người, nhẹ giọng nhìn hỏi hắn. Ngươi muốn lập công, sau đó lại bị phạt gấp bội, hay là muốn chịu phạt trước, nếu như vậy thì lần này sẽ mất đi cơ hội lập công. Mạt tướng nguyện bị phạt gấp bội, chỉ cầu có thể theo quân xuất chiến. Đôi mắt Thái Sử Từ sáng ngời, hắn lập tức đáp. Như vậy chúng ta dễ làm rồi. Liêu Giang đứng thẳng người, lớn tiếng nói, Ngụy Duyên tướng quân, ngươi xem Thái Sử Từ tướng quân của chúng ta khổ chiến mấy mười hiệp cùng tướng địch không cẩn thận bị chút tổn thương, bên trong, ngươi hãy nhanh đi mời quân y đến nhìn một chút, để tránh để lại di chứng mới tốt. À, Ngụy Duyên kêu một tiếng, đột nhiên hắn kịp có phản ứng, hắn vội vàng lớn tiếng đáp. Dạ, đúng vậy, đúng vậy. Gocchuyenaudio.com Mạt tướng sẽ lập tức đi gọi quân y. Tử Nghĩa tướng quân, trước tiên tướng quân cứ nghỉ ngơi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Ngụy Duyên cười cười với hai người. Tuy Ngụy Duyên tướng quân phải đi mời quân y lừa gạt, tuy rằng chỉ có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng đợi đến lúc điển quân hiệu úy phát hiện chúng ta chỉ sợ đã đang uống rượu ở trong huyền thành, ngươi cũng không cần sợ không lập được công lao. Liêu Giang cười nói với Thái Sử Từ. Còn ngươi, hiện tại an vị ở một bên, giả dạng làm như cũng không có chuyện gì, bản thân cũng không biết giả bộ bị thương nặng, chỉ cần hơi chút giả bộ khó chịu thì sẽ phải đi tới quân y. Ngụy tướng quân, ngươi nói cho quân y là thương thế kia không thể nói quá nặng nhưng cũng không thể quá nhẹ. Tóm lại, có thể làm cho Tử Nghĩa tướng quân tham gia được cuộc chiến huyền thành, có thể hành quân được lại không thể chịu được hình phạt, hiểu chưa? Đã hiểu rõ, Mạt tướng đi gọi quân y, Ngụy Duyên quay người đi ra ngoài đại trướng. Mạt tướng đa tạ Liêu tướng quân tha thứ, Thái Sử Từ nói cảm ơn với Liêu Giang, ai, cảm ơn cái gì, ta còn muốn ngươi giúp ta tấn công huyền thành, hơn nữa, ngươi sớm muộn gì cũng phải chịu phạt, chẳng qua là muộn hơn một thời gian ngắn mà thôi, đến lúc đó ngươi không trách ta là được rồi. Ngoài miệng Liêu Giang nói như vậy, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, đến lúc đó, sự việc bị bại lộ, người đi tìm quân y chính là Ngụy Duyên, trốn tránh quân pháp chính là Thái Sử Từ ngươi, cũng không có chuyện liên quan đến ta coi như không biết rõ tình hình. Ha ha, sao ta lại hư hỏng tới mức này rồi hả? A-di-đà-phật chỉ mong Chúa Công cũng đừng chú ý chuyện này, nếu không cũng sẽ không thể giấu giếm được ta càng gánh tội thêm một bậc. Mặc kệ cho có chú ý xấu gì đi nữa, việc Liêu Giang tha thứ cho thuộc hạ Thái Sử Từ với Ngụy Duyên đều có ấn tượng tốt đối với hắn, ba người càng lộ ra vẻ chân thành đoàn kết. Cách chương.